Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 516. Gặp lại một, gocchuyenaudio.com. Tiêu Bố Y nhìn sang Lý Mặt nhưng lại đang nhìn thanh đao trên ngực mình, ánh lửa hừng hực, trong quán doanh mặc dù binh sĩ đông đảo, nhưng có thể thấy được lúc này đại cuộc đã định, trong lúc nhất thời ầm ĩ đa bình ổn lại. Trong quân doanh, trừ ánh lửa chớp động, mọi người tĩnh lặng không nói gì, hô hấp có thể nghe thấp. Lý Mặt, ám sát Tập Lương Vương đúng là Lý Mặt, tất cả mọi người bị cái tên Lý Mặt này làm cho khiếp sợ. Cho dù xa ở tại Giang Đô, bọn họ cũng hiểu rằng chính là Lý Mặt này. Đa hại thánh thượng không cách nào quay lại, hại bọn họ có nhà không thể trở lại. Tất cả kiêu quả quân nghĩ tới đập trong lòng lại hừng hực lửa giận, hận không thể đem Lý Mặt chém thành thịt vụn. Nhưng Táp Lương Vương đã trừng trị Lý Mặt, kiêu quả quán tuy phẫn nộ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có người thậm chí suy nghĩ, Lý Mặt ám sát Tây Lương Vương. Tập Lương Vương có thể giận chó đánh mèo quân Giang Đô hay không? Mọi người tâm tư phức tạp, chi là nhìn sang Lý Mặt toàn thân đẫm máu. Ai cũng nhìn ra, Lý Mặt đa không thể còn sống ra khỏi quân doanh. Lý Mật toàn thân đẫm máu, máu nhuộm chiến y, máu tươi từ trên người chạp xuôi xuống, chạp tới dưới chân, giống như nước suối. Hắn lại không có nhìn vết thương, nhưng lại theo dòng máu mà nhìn qua. Ánh mắt rơi vào người nọ đang ôm lấp hai chân hắn. Ngưỡi nọ bị hắn một cước đá vào ngực với lực đạo một cước của Lý Mật. Xương ngực ngưỡi nọ đã sớm gầy nát, nếu là người khác mà nói. Sớm đã mất mạng, nhưng năng lực kiên nhẫn cùng liều chết của người nọ đã làm cho Lý Mật không thể xem thường, lại có thể ở trong tích tắc ra tay bắt được hai chân Lý Mật. Nếu không có người nọ ôm chặt lắp hai chân Lý Mật, trói buộc hành động của hắn, Tiêu Bố Y cũng không thể một đao đánh trọng thương Lý Mật. Ngưỡi nọ xương ngực đứt từng khúc, mắt thấy không thể sống, nhưng khóe miệng lại mang theo nụ cười. Lý Mật có thể nhận ra, ngưỡi nọ là vui vẻ phát ra từ nội tâm. Hắn đã nhận ra người nọ là ai. Khóe miệng lộ ra nụ cười chua xót. Vãn lang tướng, hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Vân lang tướng lúc trước ngàn dặm truy hắn, hôm nay lại đuổi tới trong doanh Giang Đô, hơn nữa cho hắn một kích chí mạng nhất. Lúc trước hắn khinh thường giết vân lang tướng nhưng lại chưa bao giờ buông tha ý định tầm nã hắn quy án trong đầu. Vãn lang tướng võ còng không thể so bì cùng hắn, bởi vì hắn một chiêu có thể đem vân lang tướng đánh bại. Nhưng vân lang tướng võ công cũng không kém, bằng không cũng sẽ không một chiêu đã đánh bại Vương Bá Đương. Một người liều mạng, vạn người khó địch, vãn lang tướng có lẽ từ một khắc ra tay đã biết sẽ chết, nhưng hắn cũng bởi vì ôm lòng liều chết, lúc này mới không né không tránh. Vân lang tướng từng ngụm máu phun ra, đau đến toàn thân phát run, nhưng một đôi tay lại như khóa sắt, vẫn siết chặt không có buông ra, cho dù chết, hắn cũng sẽ không buông một a. Vì sao, Lý Mặt rất trầm tình hòa ý tựa như là cùng bằng hữu nói chuyện với nhau vậy. Trong mắt của hắn, cũng không có hận ý có chi là mờ mịt khó hiểu. Vân lang tướng đòi mắt thần quang đã tan già, nhưng vẫn cười nói. Vì, cái gì, ngươi là, giặc, ta là binh, đã, đù, hắn sau khi nói xong câu đó, đầu đã mềm nhũn gục xuống, nhưng đòi tay lại như thiên cổ bàn thạch vẫn siết chặt bất động ở trên nồi gân xanh. Lý Mặt nhìn sang Vân Lang tướng, đột nhiên ngửa mặt lẻn trời cười như điên, trong cười mang lệ. Trong cười mang, gocchuyenaudio.com, máu, hay cho một câu ngươi là binh ta là giặc, lý do này thật, con mẹ nó quá đù. Hắn cười thổ huyết nhưng hắn đã không còn bao nhiêu máu có thể cháp. Hắn còn có thể kiên trì đứng ở đó, đơn giản là hắn không muốn ở trước mặt Tiêu Bố Y ngã xuống. Cho dù chết cùng không muốn ngã xuống, trong bầu trời đêm trà đập tiếng cười phóng đãng. Mọi người không nói gì, Tiêu Bố Y trong ánh mắt đã có sự thương cảm, tuy có thủ hạ hộ vệ tầng tầng ngăn cản, nhưng mà đối với một đao đánh trúng chỗ hiểm của Lý Mặt. Tiêu Bố Y nhiều ít cũng có chút kinh ngạc, Lý Mặt công phu cực cao, vừa rồi nếu chạp trốn mà nói, hắn không thể ngăn được, Lý Mặt chưa bao giờ ngu xuẩn, hắn hiểu được sinh cơ ở nơi nào. Nhưng Lý Mặt lần này không có trốn, hắn lựa chọn chiến, điều này làm cho người ta rất là hoang mang. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN, Vân Lang tướng, Tiêu Bố Y rất khó hiểu, Lý Mặt nhận ra người này. Nhưng Tiêu Bố Y lại nhớ rõ người này khi báo danh tiến vào dũng sĩ phủ Tập Lương Vương, cùng không phải họ Vãn. Tên hắn hình như là Bạc Mặt, Sử Đại Nại cũng nhìn sang Tiêu Bố Y, trong ánh mắt cũng có sự kinh ngạc. Bạc Mặt này tại sao lại là Vân Lang tướng gì đó? Lúc trước hắn chiêu người tài nghĩa sĩ, hạng người vò công cao minh, Bạc Mặt gia nhập vào, một mực yên lặng không tiếng tăm. Nhưng bởi vì võ công rất tốt tác chiến dũng mãnh cho nên từng bước thăng lên. Lần này có thể ở lại bên người Tiêu Bố Y, Nhung Tiêu, Sử không thể tưởng được chính là Bê Ặc mặt nhìn không có gì đáng nói này, đã khó chặt lấy Lý Mật. Đã cho Lý Mật một kích nặng nề. Bạc Mạt, Vân Lang tướng, hắn vì sao nhất định phải bắt Lý Mật, cái này hình như là một bí ẩn, nhưng Vân Lang tướng đã chết ai cũng không cách nào giải thích được. Hắn là binh, Lý Mật là giặc cho nên Bạc Mạt phải bắt Lý Mật. Tiêu Bổ Y nghĩ tới đáp cảm thấy hình như rất đơn giản, nhưng lại rắn phức tạp. Tiêu Bổ Y lần này đương nhiên là có chuẩn bị mà đến, nhưng mà những chuẩn bị này là vì đổi phó phủ Bình Cư. Lý Mật lại đâm đầu vào, ai cũng không thể tường được. Từ khi Lô Lào Tam suy đoán Bùi Cụ chính là Phù Bình Cư. Tiêu Bố Y không thể không cẩn thận, người này võ công cực cao. Tiêu Bố Y rõ ràng, trên đời này nếu có thể có người bắt được Phù Bình Cư thì tạm thời cùng không phải là mình. May mắn thủ hạ hắn cùng có tử sĩ cùng có cao thủ, hiện tại hắn là Táp Lương Vương, chỉ cần xuất hành, sẽ có cao thủ đi theo. Lý Mật hiểu lẳng đập là cơ hội ám sát Tiêu Bố Y, Phù Bình Cư hiểu rõ. Tiêu Bố Y đương nhiên cũng biết. Bọn họ đều là kẻ võ cống cao cường, mưu lược hơn người cũng có thể nắm bắt lấy thời cơ trong thoáng qua. Tiêu Bố Y cho một ẳng Phù Bình Cư sẽ đến, cho nén chăm chú bố phòng, bằng không thủ hạ thị vệ cũng xè không hội tầng tầng lót lót nghiêm trinh như vậy. Nhưng hắn không có nghĩ đến là cái bắp đối phó Phù Bình Cư. Lại dùng ở chẽn người Lý Mật sau khi chiến bại lạc khẩu thương, không có tin tức. Tiêu Bố Y vẫn nghĩ ngưỡi này sẽ chạy trốn tới nơi nào đó. Người này ỵ là kiêu hùng, tới nơi nào cũng có thể gãy sóng gió, nhưng mà người này bại tại Lạc Khảo. Cùng với quán Giang Đô, cũng không có khả năng xoay người. Cơ hội tốt nhất của Lý Mật đã bỏ qua cho dù mưu đồ lại từ đầu. Thì bất quá cũng chi là một đạo phỉ một lần nữa cùng quân Táp Lương Vương chống lại, kết quả cùng vẫn là bại. Đây là mệnh đập là định mệnh mà Lý Mật sau khi lựa chọn phản nghịch nhận lấy. Hắn đương, góc chuyện audio.com. Nhiên cùng biết điểm ấy, bằng không lúc trước hắn cùng xè không tìm nơi nương tựa Dương Huyền Cảm. Đại Tùy cho dù bấp bênh, nhưng thiên hạ Đại Tùy, vô luận như thế nào đều rơi không đến tay lớp người chân lắm tay bùn, cái này cũng là mệnh. Khi nghe được tiếng cười điên cuồng của Lý Mật, người khác khó hiểu, Tiêu Bổ Y lại suy nghĩ rất nhiều. Hắn từ trong tiếng cười của Lý Mật đã nghe được sự không cam lòng, phẫn uất cộng thêm mỉa mai cùng tự diễu. Lý Mật đương nhiên không cam lòng, hắn tuy là một bồ sơn cõng, nhưng mà hắn cao nhất cũng chỉ có thể định vị tại vị trí phản vương, hắn cho dù là Ngụy Công nổi danh thiên hạ. Hắn cho dù uy chấn thiên hạ, nhưng nói một lời thật ngoại trừ Đạo Phi thì cùng không có ai coi trọng hắn. Cho dù là một Vân Lang tướng, lời binh đối với hắn bắt quá cũng là. Ngươi là giặc, Lý Mật tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu, làm thế nào mà cam lòng. Tiếng cười dần dần suy yếu, Lý Mật khóe miệng đã không còn máu tươi để chảy, nhưng mà đôi mắt của hắn vẫn rạng rỡ sinh quang. Tiêu Bố Y. Ta không phục ngươi, Tiêu Bố Y khẽ thở dài. Ngươi không cần phục ta. Tiêu Bố Y nói là thật lòng, cũng không có nửa phần trào phúng. Lý Mật đột nhiên quát lớn một tiếng, hai tay vưu ra. Các binh sĩ nhìn thấy hắn đã như ngưỡi chết, hữu khí vô lực. Không khỏi trong lòng thả lòng, nhưng nghe hắn giống lên như lôi đinh thì trong lòng đều kinh hoàng. Lý Mật hai tay vung ra, hơn 10 trường thương đâm vào trong cơ thể hắn đều lấy ra chẽn tay, trong tiếng quát lớn. Dùng sức vung ra ngoài, hắn bạt thương ném một cái, giống nhét đánh Tiêu Bố. Y khẽ vươn tay, đã lấy trường đao của binh sĩ nơi tay. Cổ tay xoay chuyển, chi nghe thấp tiếng đinh đinh đang đang không ngừng, trường mâu mặc dù sắc bén, lại bị hắn đều đánh rơi. Lý Mật phấn khởi thần dũng cuối cùng, ném trường mâu ra, hai mắt đỏ hồng, thấy thế ngửa mặt lên trời thở dài nói. Đáng tiếc, ngươi đã không phải Tiêu Bố Y, hắn lòi còn chưa dứt ngưỡi đã ngửa mặt lên trời ngã ra, khi ngã xuống đất. Chi thấp máu tươi văng khắp nơi, tất cả binh sĩ đều bị sự dũng mãnh phi thường của hắn chấn nhiếp cùng đã lui ra sau mắt bước chi có một đôi tay vàn giữ chặt lấp chân của Lý Mật. Giống như tinh nhàn sinh thủ không thay đổi, Vân Lang tướng mặc dù chết nhưng vẫn không buông tay. Hắn ngàn dặm tầm hung, mấy năm theo dõi, một khắc khi chết rốt cuộc đã đạt được mong muốn. Lý Mật ngửa mặt lèn trời ngã xuống, giống như núi cao. Nhưng một cái thế kiêu hùng này khi chết lại không khác gì Trương Tu Đà. Cô đơn, bất đắc dĩ, thở dài, có lòng giết địch nhưng vô lực xoay chuyển trời đất. Đáng tiếc ngươi đã không phải Tiêu Bố Y, đáp là câu nói sau cùng của một đời kiêu hùng. Tiêu Bố Y sau khi nghe được đột nhiên nghĩ đến Đại Miêu Vương nói, ngươi là Táp Lương Vương, ngươi đã không phải Tiêu Bố Y. Vô luận Miêu Vương hay Lý Mật. Bọn họ đều tinh táo rõ ràng điểm này, Tây Lương Vương không phải Tiêu Bố Y. Nếu là Tiêu Bố Y, đương nhiên sẽ đon thương độc mã cùng Lý Mật nhất quyết sinh tử, nếu là Tiêu Bố Y. đương nhiên sẽ rõ ràng tâm tình vì sao Lý Mặt không trốn, nếu là Tiêu Bố Y. Hai người sẽ oanh oanh liệt liệt chiến một trận, cho dù quỷ kế chồng chất, đao quang kiếm ảnh, nếu là Tiêu Bố Y, Lý Mật hắn chết ở trên tay Tiêu Bố Y, mặc dù trẻ cũng không có gì tiếc nuối. Nhưng Lý Mật muốn giết là Táp Lương Vương, Tây Lương Vương tấm thân ngàn vàng, muốn giết cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên hắn dùng cái thế hào, góc chuyện audio.com, tình thậm chí còn không có vọt tới được trước ngưỡi Tây Lương Vương, thì đã lực tận máu cạn. Hắn cho dù chết cũng ít vi vọng, là chết ở trên tay Tiêu Bố Y. Nhưng chết chính là chết, vô luận chết ở trên tay ai. Kết quả hiển nhiên đều không có gì khác nhau. Lý Mật chấn động thiên hạ đã chết. Lý Mật hiệu lệnh thiên hạ đạo phi thống soái thiên quân vạn mà kia đã chết. Trước khi chết cô đơn, chỉ có một người đi theo. Lý Mật đã chết, trong lòng của hắn không có nửa phần vui sướng, nhưng lại nhiều ít cảm giác được cô đơn. Tôn Thiếu Phương sớm đem đầu của đồng bạn Lý Mật qua. Phân biệt nói, khởi bẩm Tập Lương Vương, đồng lòa của Lý Mặt là Thái Kiến Đức ta chi sợ phòng Huyền Tào ở tại phụ cận. Có cần phái người đi lục xoa tay không? Tiêu Bố Y khoát tay nói. Không cần, Tôn Thiếu Phương còn định nói thèm. Tiêu Bố Y đã phán phó nói. Thiếu Phương, người tới phụ trách đem hộ vệ đã chết hậu táng, an trí người nhà thích đáng. Lý Mặt, Thái Kiến Đức hai người này, chôn là tốt rồi. Hắn nói như thế nào? Cũng là địch thủ làm cho người ta toàn kính. Lý Mật mặc dù là ngụy công, nhưng sau khi binh bại Lạc Khẩu, đi theo bên người nhiều nhất cũng chỉ có hai người, một là phòng Huyền Tảo. Một người khác chính là Thái Kiến Đức, vương bá đương học sinh của hắn đã chết khi Lý Mật chưa tới Ngọa Cương, bẽn người chính là ba người này. Ngọa Cương sau khi mất, bên người chỉ còn hai người, rất là thê lương. Tôn Thiếu Phương suy đoán hợp tình hợp lý, bởi vì Lý Mật đền đập, phòng Huyền Tảo quá nửa xè đi theo. Tiêu Bố Y cũng không phải lòng dạ đàn bà, nhưng lại để tránh dẫn phát quán giang đô nghi kỵ, không hề đi thăm dò. Lại nói Lý Mật đã chết, phòng Huyền Tảo lẻ loi một mình càng không đáng lo. Cách chương.